Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 0533 chương lâm thời kế hoạch. Khắp nơi đều là vội vàng quân nhân chuẩn bị nghênh chiến. Hiện trường có chút hỗn loạn, các binh sĩ đang tăng cường lâm thời phòng tuyến. Lần này chiến đấu lựa chọn tại giữa đồng trống, hắc ám đã tương đương tiếp cận. Nhìn ánh sáng đều sẽ vĩnh viễn chiến thắng tà ác là chuyện tiếu lâm. Y ca ngươi địch nhìn lấy. Những cái kia bận rộn binh lính nói một mình nói thầm. Nhân loại cuối cùng vẫn tránh không được thất bại. Câu nói này bản thân không có sai. Chỉ là ngươi dùng nhầm chỗ mà thôi. Ngẫm lại xem. Chiến tranh song phương ai là ánh sáng. Ai là hắc ám. Trong đáy lòng thanh âm đùa cợt nói. Bất quá đều là hắc ám thôi. Vị kia quốc vương đại biểu không được ánh sáng. Nói không sai. Hắc ám cùng hắc ám chiến đấu. Ánh sáng chẳng qua là bị quấn mang ở trong đó. Y ca ngươi địch tại tử vong tiến đến trước đó dùng. Tự diễu cho mình trấn an. Lúc này có binh lính lên. Y ca ngươi địch nguyên soái. Có người muốn gặp ngài. Lúc này sẽ là ai muốn gặp mình đâu. Hắn đi theo binh lính đạt tới gặp mặt địa phương, thấy được người tới, một nam một nữ, hắn đều biết, thánh kỵ sĩ tiên sinh, nhìn xem ngươi thờ phụng giáo đình vì trên phiến đại lục này mang đến cái gì. Y ca ngươi địch đi lên, phát tiết đối giáo đình bất mãn, nếu như là ta thờ phụng giáo đình, hiện tại ta phải làm là đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Lúc này mới phù hợp ta trước mắt lập trường. Cybertron nhận lấy lá thư này, nhượng hắn đuổi đến tiền tuyến. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn hẳn là tiến về Thánh Thành. Tại Thánh Thành bên trong tìm tới liên quan tới mưa đen kẻ đầu têu. Sau đó giết đối phương, nhưng còn chưa tới nơi Thánh Thành. Liền lại nhận được một phong thư, cải biến hành trình, trước đến tiền tuyến. Ở nơi đó giảm bớt quân đội tổn thất. Trên thư cũng không có nói rõ ràng tiền tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì. Anna làm dịu bầu không khí. Nếu như các ngươi có thể đem tâm tư thả đang đàm luận chính sự bên trên. Chiến đấu kế tiếp sẽ để cho các binh sĩ giảm bớt tử vong số lượng. Không có lâm thời sở chỉ huy. Chỉ có một chỗ lộ thiên doanh địa. Cybertron hỏi ý kiến hỏi tình huống nơi này. Trước khi đến hắn đã thấy bầu trời tăm tối, chờ đến nơi này về sau phát hiện bầu trời hắc ám so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Y ca ngươi địch tiến hành ngắn gọn giới thiệu, sự tình chính là như vậy. Hắc ám đến từ hắc ám chi vương, đã không thuộc về thiên đường, cũng không thuộc về địa ngục, càng không thuộc về cái thế giới này, ngươi có biện pháp gì tốt? Cybertron lần đầu tiên nghe nói lực lượng như vậy, bất quá căn cứ đối phương miêu tả, cùng bầu trời mây đen có quan hệ, mây đen hạ những cái kia âm linh quân liền có thể vô hạn phục sinh. Chí ít phổ thông đao kiếm vô pháp giết chết những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Ta sẽ tìm được biện pháp, các ngươi chuẩn bị chiến đấu đi. Hắn mang theo Anna từ nơi này rời đi. Y ca ngươi địch nhún nhún vai. Nhìn có ít người tựa hồ giống như chúng ta không có chủ ý. Bất quá ngươi có thể chạy tới nơi này đã tương đương có bá lực. Chúng ta nên làm cái gì? Anna không biết thánh kỵ sĩ muốn làm gì. Theo ở phía sau, hiện tại đã rời đi quân đội vị trí. Nơi nào là một mảng lớn bình nguyên. Gò đất thích hợp đại lượng quân nhân triển khai. Nơi này là bình nguyên cùng chút ít đồi núi. Chúng ta đến tìm tới điểm cao, ở nơi đó mới có thể giải quyết vấn đề. Cybertron chỉ tiến lên trên phương hướng một tòa núi cao. Đây là khoảng cách bình nguyên gần nhất một tòa núi cao. Cao sơn giờ phút này đã bị màu đen tầng mây bao trùm. Đồng dạng đen nhánh như là đêm tối. Sau đó thì sao? Tìm tới điểm cao đối với chiến tranh có cái gì trợ giúp? Anna nghĩ không ra thánh kỵ sĩ có biện pháp nào cải biến xu hướng suy tàn. Chẳng lẽ không phải là ở tiền tuyến tác chiến sao? Đương nhiên là có trợ giúp. Dựa theo Ika ngươi địch thuyết pháp, những cái kia âm linh quân vô pháp bị giết chết, bọn họ hội phục sinh. Chính diện tác chiến đối với cục diện chiến đấu vô pháp sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cybertron đã bắt đầu leo sơn phong, dựa theo dự đoán của hắn, đến đỉnh núi về sau liền có thể có biện pháp, nhưng vẫn không xác định loại biện pháp này là có hay không có tác dụng. Nếu như không có tác dụng, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể thử một lần. Làm xong phương đối chọi thời điểm, Cybertron đến đỉnh núi, đưa tay liền có thể chạm đến thấp bé bầu trời. Hắc sắc tầng mây bên trong phát ra kinh khủng tiếng cười. Chỉ có tại tiếp cận nhất tầng mây mới có thể nghe được. Một mực chờ đến song phương quân đội phát động công kích, hội tụ vào một chỗ thời điểm Cybertron mới bắt đầu hành động. Anna từ đỉnh núi nhìn xuống. Trên mặt đất lít nha lít nhít hai cỗ hồng lưu lẫn nhau trùng kích. Âm linh trong quân chiến tranh cự thú tựa như là bình chướng một dạng, trở ngại quân đội nhân loại cùng thú nhân quân đội, liền xem như thú nhân trong quân đội một số cự thú cũng vô pháp cùng đối phương sánh ngang. Bên cạnh Cybertron nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắc bầu trời tối, nhẹ giọng ngâm sướng. Thân thể của hắn xuất hiện khải giáp, sáng ngời khải giáp tán phát lấy hào quang chói sáng, nhưng quang mang chỉ có thể đem đỉnh núi chiếu sáng, vô pháp chạm đến mặt đất. Trên thân thể quang mang biến chói mắt, dần dần phi thăng, rời đi mặt đất, bay về phía bầu trời tăm tối. Quang mang còn tại tăng cường, quang mang chói mắt làm người vô pháp mở to mắt. Làm đầy đủ tiếp cận bầu trời thời điểm, Cybertron thân thể quang mang đạt đến cực hạn trạng thái, như là treo tại thiên không thái dương, bao phủ khắp nơi, trên mặt đất chiến đấu tương đương thảm liệt. Ika người Tilly dùng ma pháp có thể giết chết một số âm linh quân, nhưng binh lính bình thường đối mặt âm linh quân chỉ có thể vĩnh viễn chiến đấu. Thể lực cấp tốc hao hết. Hắn đã quên tên kia thánh kỵ sĩ, đối phương hẳn là biết khó mà lui. Người thông minh cũng biết này dạng lựa chọn, bởi vì trận chiến tranh này cá nhân không thay đổi được cái gì. Rời đi chí ít có thể lấy giảm bớt hy sinh. Trong bóng tối tầm mắt nhận lấy trở ngại, khắp nơi đều là chém giết thanh âm. Tử vong binh sĩ trong bóng đêm sẽ rất nhanh biến hóa. Làm lại một lần nữa đứng lúc thức dậy sẽ trở thành âm linh trong quân một viên. Cho nên quân đội nhân loại cùng thú nhân quân đội tổn thất sẽ để cho âm linh quân trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, nhưng rất nhanh trong bóng tối xuất hiện một tia ánh sáng. Ika người địch không biết đó là cái gì. Hắn ngắm nhìn bốn phía, số ít bó đuốc cung cấp ánh sáng rõ ràng không như bây giờ xuất hiện cái này một tia ánh sáng. Kỳ quái lực lượng, cực hạn quang minh cùng chính nghĩa. Thật là kỳ quái, trong đáy lòng thanh âm đang cảm thán, loại lực lượng này không giống với siêu tử. Nhiên lực lượng, cũng khác biệt với thiên đường cùng địa ngục. Ika người địch đánh lui bên người một đám âm linh, quân thành viên, giờ phút này chung quanh ánh sáng như là ánh sáng mặt trời một dạng vẩy xuống. Không ngừng khuếch tán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tăm tối, lúc này mới phát hiện trong bóng tối cái này ánh sáng sáng tỏ bóng. Treo ở chân trời, cùng thái dương không có gì khác biệt. Hiện tại mặt đất quang minh liền đến từ cái này vòng quang cầu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ánh sáng rải đầy khắp nơi, tựa như là hạt giống một dạng bắt đầu lan tràn. Sức chiến đấu cường đại âm linh quân đã mất đi hắc ám che chở. Làm tiếp xúc đến quang mang thời điểm thân thể của bọn hắn bắt đầu hủ hóa, biến thành chất lỏng màu đen, chui vào ướt át thổ địa. Thú nhân quân đội cùng quân đội nhân loại đều phát hiện cung cấp quang mang quang cầu. Chẳng sợ hãi âm linh quân sĩ binh trên mặt mang vẻ mặt sợ hãi. Đã mất đi vừa rồi cường thịnh chiến đấu dũng khí. Chấn thiên kèn lệnh cùng nhịp trống vang lên, đó là phát động công kích mệnh lệnh, nhân loại binh lính cùng thú nhân binh lính nhận lấy cực lớn ủng hộ. Chiến tranh cục thế bắt đầu có chút biến hóa, Không lâu sau đó, nguyên bản không ngừng khuếch tán hắc ám bắt đầu rút lui. Tuy nhiên xu thế cũng không phải là rất lớn, nhưng ít ra không cách nào làm cho hắc ám tiếp tục tiến lên. Hắc ám lui tán thời điểm, âm linh quân cũng bắt đầu đi theo lui tán. Cho đến chiến đấu kết thúc, âm linh quân đã thối lui đến mấy chục cây số bên ngoài địa phương. Chiến thắng, nhân loại binh lính cùng thú nhân các binh sĩ chúc mừng khó được thắng lợi. Ika người địch cho phép các binh sĩ nghỉ ngơi, cũng cung cấp một số vật tư. Chính phủ quân binh lính cùng đông phương binh lính cũng giống như thế. Thú nhân binh lính đốt lên đống lửa chúc mừng. Không lâu sau đó hắn thấy được trở về thánh kỵ sĩ cùng nữ hài. Anna đỡ lấy thánh kỵ sĩ, đi tới ca ngươi địch bên người. Thánh kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, nhìn các ngươi thắng lợi. Y ca ngươi địch nhún nhún vai, đùa cợt nói, nhìn có ít người tựa hồ bị sợ vỡ mặt, liền đi bộ đều xảy ra chút vấn đề. Đây là trào phúng đối phương lúc trước rời đi. Nữ hài rời đi hắn không ngại, nhưng nam nhân rời đi hắn có chút bất mãn. Tuy nhiên đó là quyết định chính xác. Anna muốn giải thích, Cybertron ngăn lại nữ hài, chế nhạo nói, nếu như ngươi nguyện ý cung cấp cho ta sinh hoạt vật tư, ta hẳn là sẽ cân nhắc trận chiến đấu tiếp theo tiến đến thời điểm tham dự trong đó. Y ca ngươi, địch có chút bài xích, nhưng trong đáy lòng thanh âm nhắc nhở, hắn là thả tỏa ra ánh sáng người. Trên người hắn có loại kia quang minh khí tức, hắn mới là chiến đấu chiến thắng quan trọng. Lính đánh thuê nguyên soái có chút ngoài ý muốn, mệnh lệnh binh lính bắt lấy vật tư, lúng túng nói, ngươi cung cấp những ánh sáng kia, nhìn ngươi còn không tính ngu ngốc. Cybertron bổ sung thể lực, lúc trước hành vi lãng phí không ít thể lực, thân thể suy yếu, chỉ có đem trong thân thể tất cả lực lượng toàn bộ phóng thích mới có thể đạt tới lúc trước hiệu quả. Y ca ngươi địch sắc mặt đỏ bừng, thật có lỗi, ta đối ta lúc trước trò đùa xin lỗi ngươi. Một cái làm cho người phấn chấn tin tức, thánh kỵ sĩ có thể hết thảy quang mang, mang ý nghĩa đột phó những cái kia âm linh quân đã có biện pháp. Anna nhìn ra được y ca ngươi địch ý đồ, nhắc nhở, hắn chỉ có thể nửa tháng phóng thích một lần quang mang, nếu không sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Đầy đủ, nửa tháng đã có thể cho chiến tuyến không bị tiến lên. Y ca ngươi địch tâm lý có chút thất vọng, nhưng bây giờ đã coi như là tốt nhất cục diện. Chính như y ca ngươi địch nói, âm linh quân tổn thất không nhỏ, bọn họ trong ngắn hạn khó mà ngăn cản hữu hiệu tiến công. Cũng đem tin tức truyền tới Thánh Thành, hắc ám Thánh Thành không nhìn thấy quang mang. Các cư dân chỉ có thể ở lại nhà, không thể ra ngoài, thậm chí ngay cả nguồn nước cùng thực vật đều không thể tiếp tế. Nơi đó các cư dân đã bắt đầu từ nơi này đào tẩu, triệt để biến thành một tòa thành chết. An Thụy đạt được tình huống tiền tuyến, âm linh quân tiến lên bị ngăn cản. Vậy mà có người có thể ngăn cản âm linh quân công kích, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Là thiên đường cùng địa ngục đã tham dự a, nhưng hắc ảnh có thể không cho là như vậy, đây không phải là thiên đường cùng địa ngục lực lượng. Loại lực lượng kia có chút kỳ lạ, nhưng đủ để ngăn chặn hắc ám xâm nhập. Ngươi muốn phái người qua điều tra rõ ràng, sau đó ta mới có thể làm ra chính xác ứng đối. An Thụy Đạt đem cái này nhiệm vụ giao cho mình đắc. Ý nhất trợ thủ, Alex. Ngươi hiệu chung cơ hội tới, qua tiền tuyến, điều tra rõ ràng liên quan tới quang mang sự tình. Alex đã mất đi còn sót lại một chút thiện lương, giờ phút này cùng An Thụy Đạt bản thân không có gì khác nhau. Hắn không tại thờ phụng giáo đình, triệt để biến thành An Thụy Đạt một con chó. Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên chỉ có một bộ phận địa phương giữ vững ánh sáng. Cơ hồ tất cả dân chúng đều chạy trốn tới quang minh địa phương. Hiện tại đại đa số người đều đứng tại quốc vương một bên. Nhưng đối với An Thụy Đạt tới nói, những cái kia các tín đồ đã không có tất yếu quan tâm. Có âm linh quân đã đủ rồi. Xuyên qua một số đen nhánh bình nguyên, đến quang minh địa phương. Đó là một cái trấn nhỏ. Đem mã thất buộc tại một chỗ mã hành bên trong, Đường Ninh một mình tiến về địa phương một tòa phòng nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.